Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, Itachi vs Tam Vĩ. Tam Vĩ, người biết ta tới mục đích, Shinosuke thản nhiên nói, vĩ thú cùng ninja, bởi vì một ít nguyên nhân, có thể nói trường kỳ ở vào đối địch tình huống, ninja thăm dò vĩ thú lực lượng. Mà vĩ thú thống hận nô dịch bọn chúng ninja, giữa hai bên có thể cùng tồn tại khả năng không lớn, tối thiểu nhất hiện tại giới ninja còn không tồn tại ninja cùng vĩ thú cùng tồn tại. Nhân loại, ngươi cho rằng ngươi có thể thành công, cho dù ngươi đạt được Kaku tên phản đồ này tán thành. Nhưng ở chỗ này, ngươi không cách nào đánh bại ta, Tam Vĩ đương nhiên biết Shinosuke lời này ý tứ. Tại nó nhìn thấy chung quanh có ninja, lại từng cái thực lực đều rất không yếu, đặc biệt là có mấy cỗ khí tức, để nó đều sinh lòng cảnh giác, những người này tới đơn giản chính là vì mình mà tới. Với lại sớm trước kia, nó liền phát hiện chung quanh có ninja vết tích, tựa hồ liền là tại tìm kiếm mình, về phần tại sao Tam Vĩ biết mình tung tích bại lộ, không hề rời đi. Lý do cũng vô cùng đơn giản, thân là cao ngạo vĩ thú, làm sao có thể bị nhân loại bị hù đào tẩu, đây quả thực là vĩ thú sỉ nhục, cho nên nó một mực đợi ở chỗ này, các loại những nhân loại này tìm tới cửa, sau đó dùng lôi đình thế công, đem bọn hắn từng cái đánh giết. Tam Vĩ có lớn như vậy, tự tin rút Shinosuke nói lời như vậy. Tự nhiên chính là bởi vì nơi này là địa bàn của nó. Toàn bộ Kim Hồ liền là lĩnh vực của nó. Thủy độn nhẫn thuật, chỉ cần tại có nước địa phương thi triển, uy lực liền sẽ tăng lên chừng phân nửa. Mà vĩ thú thủy độn nhẫn thuật, uy lực bản thân liền so ninja cường. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần tại Kim Hồ bên trong, Tam Vĩ cơ hồ là đứng ở thế bất bại. Coi như cuối cùng thật đánh không lại, nó cũng có thể trốn. Kim Hồ sâu như vậy, một khi nó ẩn vào đáy nước, đại bộ phận ninja cơ bản liền lấy nó không cách nào. Sai a, Shinosuke đối Tam Vĩ khoát khoát tay chỉ, cùng ngươi đối chiến cũng không phải ta, mà là đệ tử của ta. Nói xong, Itachi đã đi tới bên cạnh hắn. Hắn một cỗ quen thuộc chán ghét cảm giác Tam Vĩ đến không có có sinh khí. Itachi khí tức trên thân mặc dù so Shinosuke yếu, nhưng đây chỉ là so ra mà nói. So sánh những người khác, Itachi khí tức vô cùng cường đại. Với lại mấu chốt trên người hắn có cỗ để nó rất quen thuộc lại chán ghét hương vị. Itachi biết đối phương nói chán ghét cảm giác là cái gì. Ba câu ngọc Seragon đã nổi lên. Uchiha không sai, liền là cỗ này làm cho người ta chán ghét hương vị. Khi thấy Itachi con mắt về sao, trong đầu nổi lên một đoạn trí nhớ xa xôi. Một cái tư thái cuồng ngạo nam nhân, uy lâm giới ninja hình tượng, liền coi như chúng nó vĩ thú cũng phải tránh né mũi nhọn. Tam Vĩ cùng Uchiha Madara tiếp xúc cũng không ít. Nó trước đây Jinchuriki, cũng chính là Kirigakurei đệ tứ Mizuki Yagura, bị Uchiha Madara dùng Mangekyo khống chế. Liên quan nó cái này vĩ thú cũng bị khống chế. Cho nên đối với Uchiha Madara cùng Seragon uy lực, Tam Vĩ vẫn là rất rõ ràng, đồng thời vô cùng ghét cay ghét đắng. Khi nó nhìn thấy Itachi Seragon lúc, địch ý sâu đậm không khỏi lưu lộ ra. Giờ phút này Shinosuke đã biến trở về nhân loại bộ dáng đối bên cạnh Itachi nói ra. Lần này, liền cho phép ngươi sử dụng cái kia con mắt tốt, Mangekyo. Sẽ theo sử dụng số lần tăng nhiều, mà dần dần dẫn đến phu minh. Cho nên tại Itachi đã thức tỉnh Mangekyo về sau, Shinosuke liền khuyên bảo đối phương, vạn bất đắc dĩ lúc không thể sử dụng Mangekyo. Đối với Mangekyo tác dụng phụ, Itachi cũng biết, cộng thêm Shinosuke khuyên bảo, Itachi sử dụng số lần cho tới bây giờ cũng liền 4-5 lần mà thôi. lấy thực lực của hắn, giới ninja không có mấy người có thể buộc hắn sử dụng Mangekyo. Bất quá đối thủ trước mắt là Tam Vĩ, có thể nói là Itachi xuất đạo đến nay gặp phải mạnh nhất đối thủ. Nếu như không có Mangekyo, muốn đánh bại thậm chí là phong ấn, thật đúng là rất khó làm đến. Với lại Mangekyo đối vĩ thú có vài ngày nhưng tác dụng khắc chế. Đem chiến trường lưu cho Itachi cùng Tam Vĩ, Shinosuke về tới Terumi Mei bên cạnh bọn họ. Shinosuke đại nhân, Itachi đối phó Tam Vĩ sẽ không xảy ra chuyện a? Nhìn thấy Shinosuke trở về, Kanako rất lo lắng hỏi. Mặc dù nàng tin tưởng Itachi thực lực, nhưng đối thủ dù sao thế nhưng là vĩ thú, cũng là cường đại đại danh từ. Coi như cuối cùng Itachi thắng, đoán chừng cũng tránh không được thụ thương. Yên tâm, Itachi không có vấn đề, Shinosuke tự tin nói một câu. Itachi cũng không phải Shinosuke đại nhân ngươi cường đại như vậy, Kanako rất nhỏ giọng nói một câu, trong giọng nói như cũ mang theo vẻ lo lắng. Shinosuke nghe vậy, trong lòng Ichikaru nhếch môi nói, nếu là thật gặp được nguy hiểm, ta sẽ ra tay, phải Shinosuke không thấy được địa phương. Kanako khóe miệng lộ ra một tia được như ý cười. Chóp mũi truyền đến một làn gió thơm, đệ tử của ngươi có thể làm nha, đừng đến lúc đó để Tam Vĩ trốn, liếc một chút. Bên người đại mỹ nhân, Shinosuke nói, ngươi đối đầu đệ tử của ta, đều không nhất định có thể chiến thắng hắn. Ngươi cho rằng con này đại vương bát có thể đánh bại nó, Converter. Miss Dux không có người so Shinosuke càng rõ ràng hơn Itachi thực lực. Đối phương thế nhưng là bị Shinosuke cẩn thận tạo hình vài chục năm mới thành tài mỹ ngọc. Hai người trong lúc nói chuyện, Itachi cùng Tam Vĩ chiến đấu đã bắt đầu. Tiếng oanh minh không ngừng tại mấy người bên tai nổ vang. Từng đợt sóng lớn ở chung quanh tàn phá bừa bãi ra. Rasengan, Itachi tay cầm Rasengan, đặt tại Tam Vĩ trên đầu. Theo Rasengan bộc phát, oanh một tiếng, lân phiến vỡ tan, mấy sợi tơ máu từ đó rỉ ra. Tam Vĩ đầu dùng sức hất lên, đem Itachi quăng đi ra. Tam Vĩ lực phòng ngự rất mạnh, ngoại trừ giáp lưng bên ngoài, thân thể cái khác bộ vị cũng bao trùm lấy tầng tầng lân phiến. Lấy Rasengan uy lực, cũng chỉ có thể đánh nát vài miếng lân phiến mà thôi. Loại thương thế này đối với Tam Vĩ tới nói, thì tương đương với bị con muỗi cắn một cái. Cộng thêm vĩ thú biến thái tự lành năng lực, nếu như không thể một cái cho đối phương trọng thương, lâu dài chiến, đối với Itachi tới nói là cực kỳ bất lợi. Thủy độn, thủy boom, từng cái bom nổ dưới nước hướng phía Itachi ném ra ngoài. Lít nha lít nhít, Seragon cao tốc vận chuyển, bom nổ dưới nước tốc độ trong mắt hắn vô hạn giảm xuống. Hai tay tại nhẫn cụ túi trung nhất duỗi, 10 ngón kẹp lấy 8 thanh kunai, trao châu hí kunai phá không, tinh chuẩn trong số mệnh những này bom nổ dưới nước. Một tia dòng điện tại kunai thượng lưu truyền, tựa như kíp nổ bị sớm nhóm lửa bình thường. Bom nổ dưới nước sớm nổ tung, theo bom nổ dưới nước bạo tạc, đại lượng hơi nước tràn ngập ra, đem Itachi thân ảnh che đậy. Tam Vĩ ba cái đuôi tại hơi nước ở trong không ngừng công kích tới Itachi, tốc độ cực nhanh, tựa như từng đạo thiểm điện. Nhưng Itachi luôn có thể ung dung không vội sớm tránh đi. Dù là Tam Vĩ cái đuôi còn biết chuyển biến, Odama Rasengan đem một cái đuôi trực tiếp đánh bay, bạo tạc khí lãng đem chung quanh hơi nước thổi tan. Itachi thân ảnh lại xuất hiện, nhìn thấy đối phương không có việc gì, Kanako trùng điệp thở dài một hơi. Lôi độn xét đánh, nương theo lấy Itachi cánh tay từ trên xuống dưới vạch một cái. Trên bầu trời một đạo thô to như thùng nước lôi điện chém bổ xuống đầu. Oanh một tiếng đánh vào Tam Vĩ trên thân. Hồ là Tam Vĩ sân nhà, nhưng lôi điện cũng bởi vì nước hồ nguyên nhân, làm lớn ra uy lực. Lần này, cho dù là để phòng ngự chứ danh Tam Vĩ đều đau kêu lên môn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.